Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 241, chương 241. Trở về yên lặng, Xà Nhẫn thôn phong ảnh trong phòng làm việc, mang về gara đã qua 2 ngày thời gian, hoặc có lẽ là bởi nguyên bản Jinchuriki thể chất tốt hơn. Gara tại ngày thứ 2 cũng đã tỉnh lại, mà đại giới là Chiyo tử vong, đội 7 cùng Gai ban mấy cái trung nhẫn tại lần chiến đấu này trong đóng vai đánh xì dầu nhân vật. Căn bản là không kịp chiến đấu, người ta đã chạy đường, để cho bọn họ rất là bất mãn. Như vậy hung tàn nhiệt huyết chiến đấu, làm sao có thể không phát triển phát thoáng cái, không khỏi oán trách, làm hoàng hôn chiến đội thành viên. Tại lần chiến đấu này trong, mặc dù không phải lấy chiến đội thành viên thân phận xuất hiện, nhưng là cơ bản không sai biệt lắm giống vậy. Hiện tại Kakashi ban cùng Gai ban người đã trở về Konoha báo cáo tình huống đi. Chỉ để lại Jiraiya cùng Satoshi còn tại Xa Nhẫn thôn. Hồi tưởng lại 6 người đang mãnh liệt yêu cầu mình cho bọn hắn chấp hành nhiệm vụ, Satoshi khóe miệng treo lên một vòng quỷ tiếu. Muốn nhiệm vụ? Có. To lớn tích có. Satoshi đại nhân, cái này một lần đa tạ ngươi trợ giúp. Gara nghiêm mặt nói, ngày hôm qua một mực ở xử lý thôn sự tình, cũng không kịp nói cảm ơn thoáng cái. Satoshi khoát tay, không cần cảm ơn. Nếu là cái này một lần không phải Chiyo giúp dùng tánh mạng mình giúp ngươi phục sinh, ta cũng giúp không ngươi. Nói xong nhìn Gara, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Hắn phục sinh sau mất đi vĩ thú, thế nào trạng thái vẫn như thế tốt? Cảm giác không có đổi yếu, ngược lại là mạnh hơn. Chẳng lẽ là Chiyo nguyên nhân sao? Giờ phút này Gara cho hắn cảm giác tuyệt đối là có tinh anh thượng nhẫn thực lực, thậm chí tại đến gần vô hạn Kage cấp lực lượng. Cái này liền quá quái dị. Hồ Lô Oa, Sukaku mặt cho ngươi những chiêu thức kia, ngươi còn có thể dùng sao? Tại sau lưng của hắn hồ lô đã biến mất, nghĩ đến hẳn không có loại năng lực kia đi. Gara nói, tuyệt đối phòng ngự những năng lực kia còn có thể sử dụng. Mà còn ta hiện tại cảm giác càng thoải mái. Satoshi đại nhân, vì cái gì hỏi như vậy? Satoshi đại nhân, một cái đại hình nhẫn thôn ảnh còn gọi hắn là đại nhân. Cái này nghe có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng chính là sự thật tồn tại sự tình. Chỉ vì hắn là Gara ân nhân cứu mạng, dựa vào một điểm này liền đủ. Hồ Lô Oa, có lẽ người sẽ thích như vậy một phần lực lượng. Vừa nói, hắn lấy ra một cái bình nhỏ màu trắng con. Gara nhìn, nghi hoặc, lễ vật, chính là cái này chai nhỏ sao? Jiraiya cùng Temari nhưng nhìn ra đến, cái bình này không phải là trước hắn chặt đứt Sukaku chakra, hơn nữa đặt ở Gara bên người trai sao? Mở bình ra, từ bên trong truyền tới một cổ âm ám năng lượng, số lượng khổng lồ, động lòng người. Gara con mắt trong nháy mắt liền thẳng, loại năng lượng này tuyệt đối sẽ không sai, đó là thuộc về Sukaku lực lượng. Hắn minh bạch cái này cái gọi là lễ vật rốt cuộc là ý gì? Tâm lý nhiều một chút cảm kích. Từ Konoha sụp đổ kế hoạch sau đó, hắn tính cách thay đổi không ít. Bây giờ từ trong quỷ môn quan đi một lần, thay đổi cũng nhiều hơn. Thậm chí, hắn đều sẽ gọi Temari là tỷ tỷ. Cái này một lần khiến Temari không thể tin được. Đợi đến xác nhận lúc tới sau khi mừng đến chảy nước mắt. Hảo hảo lợi dụng đi, ta cũng nên trở về Konoha đi. Sau đó, nói không chừng còn rất nhiều sự tình phải làm a. Hiện tại có thể nhàn nhã một chút, liền tận lực lười biếng đi. Đem lười biếng nói như vậy có lý chẳng sợ, phòng chừng cũng chỉ có một mình hắn. Gara gật đầu, hắn cũng có rất nhiều chuyện tình cần xử lý. Akatsuki xuất hiện đối nhẫn giới, đối Xa Nhẫn thôn đều là một cái uy hiếp. Hiện tại, hắn nên vì ứng đối Akatsuki mà chuẩn bị. Jiraiya, ngươi đây, Jiraiya cười ha ha một tiếng. Quấy nhiễu cái đầu. Ta đương nhiên phải đi khắp nơi lấy tài liệu. Nếu không thật là lãng phí ta nổi danh như vậy tác gia thiên phú. Vừa nói, người khác đi ra phòng ảnh phòng làm việc. Tấn nhanh rời đi. Satoshi cái chán rũ xuống hắc tuyến. Người những kia bất lương sách vở. Thực sự là, bất quá, trong lòng của hắn cũng biết. Jiraiya không phải không có một người nguyên tắc người. Hiện tại hắn nói đi lấy tài liệu. Nói không chừng là đi tìm Akatsuki đầu mối. Satoshi đại nhân, rảnh còn ngài nhiều tới nơi này. Ta có một số việc cần hướng ngài dạy. Xin nhớ, Gaara nói rất nghiêm túc. Thật sâu khom người chào. Satoshi nhẹ giọng nói, không thành vấn đề. Đến lúc đó ngươi có khó khăn gì, cứ việc tìm ta đều có thể. Nói người hóa thành một đạo màu đen u quang độn vào chân trời. Lập tức, từ thiên không truyền tới một cổ áp lực khổng lồ bao phủ tại xa nhẫn thôn. Một tiếng du dương rồng ngâm, Gree đã chấn động hai cánh, đi vào chân trời, thật là khiến người hâm mộ thông linh thú. Gaara nhìn Gree xuất hiện, rất là than thở, nếu như xa nhẫn thôn cũng có như vậy thông linh thú. Có lẽ đã sớm là ngũ đại nhẫn thôn đứng đầu đi. Temari lại ở sau lưng lạnh run, nhớ tới loại kia tốc độ cao rơi xuống cảm giác, đánh chết cũng không muốn lại khát vọng cái gì bay lượn. Đáng thương, Temari tâm lý đã gieo xuống bóng mờ, hơn nữa còn là vô số người khát vọng bóng mờ. Bay lượn, trở lại xa nhẫn thôn thời điểm thời gian đã qua chừng mấy ngày. Hắn phát hiện, dường như chính mình là người thứ nhất đến nơi này. Gree tốc độ, căn bản không phải Kakashi bọn họ có thể theo kịp. Hokage bên trong phòng làm việc, Sunet nghe xong Satoshi đối sự kiện lần này báo cáo. Cao mày đến, cùng Akatsuki cái này một lần giao phong. Kết quả cũng không thể nói là thắng lợi. Đáng tiếc, quá đáng tiếc, Akatsuki người phi thường phiền toái. Sau đó ta đưa bọn họ bức họa vẽ ra đến. Konoha nhẫn giả thượng nhẫn thoáng cái không được tiếp cận bọn họ. Ngay cả theo dõi cũng không cho phép. Thượng nhẫn nói, điều kiện cho phép có thể khoảng cách xa quan sát. Muốn khoảng cách gần hoặc là cùng bọn họ chiến đấu. Không có có đến gần vô hạn Kage cấp. Không cho phép bọn họ tham dự. Sunet nghe vậy, hai tay khoanh lên cằm đáp ở phía trên. Thần tình nghiêm túc, cần để ý như vậy sao? Satoshi khẳng định nói, phải để ý như vậy. Akatsuki người, từng cái đều là Kage cấp cường giả. Năng lực càng là tầng tầng lớp lớp. Thực lực cúi xuống người cùng bọn họ chống lại. Chỉ là đưa đồ ăn mà thôi. Thông chi một chút đi đi. Mà còn lấy mệnh lệnh cách thức thông chi một chút đi. Sunet trầm ngâm chốc lát. Cuối cùng vẫn đồng ý chuyện này. Rất nhanh. Konoha nhẫn giả cơ bản đều thu được một phần tin tức. Satori cũng trở về chính mình trong trạch tử. Bắt đầu yên tĩnh lại. Cả ngày đều ở huấn luyện hoàng hôn chiến đội. Cái này nhánh chiến đội. Bây giờ là hắn một cái hy vọng. Hóa giải cửu long áp lực hy vọng. Cửu long phải đối mặt sự tình quá mức nghiêm nghị. Nếu như nói đối phó Akatsuki người là S cấp độ khó. Như vậy đối phó Kaguya cùng với thập vĩ chính là cấp độ SS. Đối phó tử thần, độ khó khả năng sẽ lên tới cấp độ SSS. Phía sau hai cái mới là hắn lo lắng nhất. Kaguya, vậy cần có gấp đôi với lục đạo năng lực mới có thể đưa nàng đánh bại hoặc là phong ấn. Chết như vậy thần đây, thống trị toàn bộ minh giới, trông coi sở hữu hồn phách tử thần. Lại cần muốn cái gì dạng lực lượng mới có thể đánh bại hắn? Còn nữa, tử thần, hắn bản thể rốt cuộc có thể tới hay không đến Hokage thế giới? Đây đều là một kiện không biết sự tình. PS, các huynh đệ ra sức nói, ánh mặt trời cũng sẽ như cũ ra sức, không định giờ bùng nổ. Cầu ủng hộ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế.